mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, Quý Gia Ba. Kỳ thật, Nghiêm cần ngẫm lại, từ lúc hắn cấp Tiểu Khoảnh quý họ, cũng đã đưa hắn đặt ở bên cạnh. Sau này ở chung, mở ra nội tâm, tài nhường hắn chân chính đem thời Chi Khoảnh trở thành con. Ba ba, tiểu hai tử đều là mẫn cảm, chẳng sợ Quý Mặc Ngôn nói không nhiều lắm, biểu cảm cũng không phong phú. Khả thời Chi Khoảnh vẫn là có thể cảm giác được ba ba thái độ đối với hắn. Hiện tại, thời Chi Khoảnh hốc mắt huyền hơi nước, hầu trung thoáng nghẹn ngào. Quý Mặc Ngôn sờ sờ đầu của hắn. Đừng nghĩ nhiều lắm, nơi này là của chúng ta ra. Đó là ngươi ra ra nãi nãi. Bọn họ muốn nhìn ngươi một chút. Đi thôi, thời Chi Khoảnh gật đầu. Tốt, ba ba, như vậy một lát thời gian. Thời Chi Hành đã đem Quý Sùng Quân cùng Quý Phu Nhân dỗ cười ha ha. Nhìn đến thời Chi Khoảnh đi lại. Còn cùng ra ra nãi nãi giới thiệu đây là ca ca thời Chi Khoảnh. Thời Chi Khoảnh, Quý Sùng Quân cùng Quý Phu Nhân cho nhau xem liếc mắt một cái nhíu mày. Ân thế nào, ta cùng ca ca có hai cái tên đát. Ca ca đại danh là Quý Khoảnh, nhũ danh là thời Chi Khoảnh. Ta đại danh là Quý Hành, nhũ danh là thời Chi Hành Nga tương đương. Thời Chi Hành có chút kiêu ngạo nói. Mẹ nói, ta cùng ca ca tên. Là nàng vắt hết óc tưởng thô đến đát. Khi Chi Hành lưu, gian chi tướng khuynh, thời Chi Hành nói ra này tám hắn không quá minh bạch tự. Quý Sùng Quân cùng Quý Phu Nhân niệm tên này. Không thể không nói, tên này quá lớn khí. Quý Hành cùng Quý Khoảnh cái gì? Cùng này hai cái tên so sánh với. Cấp bậc nháy mắt đến rơi xuống. Quý Phu Nhân oán niệm chừng con liếc mắt một cái. Cũng không biết cấp đứa nhỏ khởi cái đại khí thượng cấp bậc danh giấy. Theo ta đến thư phòng, Quý Sùng Quân cùng tôn tử nhóm ngoạn nhi qua sau. Liền nghiêm túc nhìn về phía Quý Mặc Ngôn. Hai người một trước một sau đến thư phòng. Nói lên thời Khinh Khinh cùng hai cái hai từ. Cùng với nhiệm vụ lần này sự tình. Quý Sùng Quân trong lòng hiểu rõ sao. Nói lên trước mắt đế đô tình thế. Ở mặt thế giai đoạn trước. ZF còn có thể bình thường vận hành, cũng tổ chức cứu viện hành động, nhưng qua hơn một tháng tả hữu, còn có chút phái cấp tiến bắt đầu mua chuộc quyền to. Nhất là quân bộ vài người, lại không thành thật, trong lúc này, lại khởi đến một dị năng giả liên minh, phân đi đại bộ phận canh, được đến rất nhiều tán loạn, không có biên chế đến quân đội dị năng giả nhóm duy trì. Kể từ đó, đế đô tình thế càng thêm loạn thành hỗn loạn, thật vất vả đến hai tháng, dị năng giả liên minh bên kia cùng quân bộ liên hợp. Muốn bắt hạ đế đô khi, bầu trời bỗng nhiên ngầm hạ đến, mặt trăng lên sau mọi người lâm vào hôn mê, lại tỉnh lại, biến dị thực vật cùng biến dị động vật xuất hiện, làm cho bọn họ cũng không có biện pháp lại nội đấu. Cực đêm 50 thiên sau. Có thể nắm trong tay biến dị thực vật cùng biến dị động vật biến dị tang thi bỗng nhiên xuất hiện. Vài lần công kích đế đô, chết đại bộ phận dị năng giả. Hiện tại khắp nơi thế lực đều cảm thấy đầu đem dao ỉ thực phòng tay. Hứa là bọn hắn đều cảm thấy cái chuôi này dao ỉ là cái hố. Cho nên đem tổng thống vị trí đổ lên quý gia nhân thân thượng. Quý gia những người khác đối này không có hứng thú. Tuyển đến tuyển đi, đêm này vị trí quăng đến Quý Sùng Quân trên đầu. Quý Sùng Quân cũng rất muốn phản kháng. Hắn căn bản vô tâm tình làm cái gì tổng thống. Con của hắn còn không biết sống hay chết đâu. Phái ra đi mấy đội nhân, đều không có thể trở về. Hắn đang muốn hay không chính mình đi tìm nhân. Khả, quý gia này lão nhân rất hố, ứng đem hắn thôi thượng cái kia vị trí. Cả ngày nhường hắn bận chân không chạm đất, sau này sở dĩ nhận, cũng là này lão gia này hứa hẹn, 3 tháng nội, hội đem Quý Mặc Ngôn tìm trở về, hắn tài thành thật nhận, nay, chính trực 3 tháng chi kỳ, được đến Quý Mặc Ngôn trở về tin tức, hắn trực tiếp bỏ gánh về nhà, về phần bên kia làm công cái gì, đi qua một bên đi, kỳ thật cũng đều là chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Dị năng giả bất hòa đều nhường hắn này tổng thống quan tâm. Muốn phía dưới nhân để làm gì? OCV by Love Dayo, hết chương.